Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, sau 9 tháng. Không gặp không về. Chương 1261, sau 9 tháng. Không gặp không về Thiên Âm Tông bên trong. Đêm khuya có không ít người đều tại tu luyện, nhưng đột nhiên Lôi Đình mau mau cút, đạo ý quét ngang mà đến. Tiếng cười đâm rách hết thảy phòng ngự, chiến ý làm cho người dùng mình. Trong nháy mắt, cảm nhận được chiến ý, người tại chỗ bừng tỉnh. Sau đó như lâm đại địch, Thiên Âm Tông trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Người người bắn ra lực lượng, muốn trước tiên tiến vào trạng thái. Bạch chỉ bay lên trời, nhìn về phía tông môn phía trước, nơi đó có quang mang trùng thiên, một cái bóng mờ như ẩn như hiện. Tiếu Tam Sinh, Bạch Chỉ tự nhiên nghe được âm thanh, nhưng không nghĩ tới Tiếu Tam Sinh sẽ trực tiếp đi vào Thiên Âm Tông. Dĩ vãng cũng không phải dạng này, mà cái này chiến ý là muốn cùng ai giao thủ. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi tại trong đình nhìn xem trùng thiên ánh sáng trầm mặc không nói. Tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn. Trong mắt của nàng có chút phức tạp, nhưng không có người có thể đoán được nội tâm của nàng ý nghĩ. Một bên khác, nhìn tiên thạch một bên, đêm khuya hút thuốc người nghiện thuốc, đột nhiên sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Bên kia có một đạo quang mang lấp lóe. Mặc dù nơi này nghe không được âm thanh, nhưng là lấy tu vi của hắn tự nhiên biết có âm thanh truyền đến. Tiếu Tam Sinh, người nghiện thuốc mày nhăn lại. Hắn đây là muốn khiêu chiến Đông Cực Thiên. Hắn ở chỗ này quá lâu, căn bản không biết Tiếu Tam Sinh đến cùng là hạng người gì. Nhưng dám lấy đao khiêu chiến Đông Cực Thiên, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Đáng tiếc, người nghiện thuốc lắc đầu thở dài. Can đảm lắm, cũng không phải là không có thắng khả năng. Nhưng Đông Cực Thiên cũng sẽ không ứng chiến. Đừng nói phổ thông đao khách, cho dù là tập có thiên đao bảy thức người khiêu chiến, Đông Cực Thiên cũng sẽ không ứng chiến. Người khác sự tình cùng hắn Đông Cực Thiên có gì liên quan? Thành bại với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Như thế, vì sao muốn ứng chiến? Tranh một cái cao thấp, hư danh mà thôi. Người nghiện thuốc hít một ngụm khói, hướng bên cạnh nhìn một chút có chút tịch mịch. Không có người hỏi, hắn muốn nói cũng không có pháp nói. Không nhả ra không thoải mái cảm giác. Bằng không, vì cái gì lúc trước tiên tộc tiểu bối tới? Hắn muốn nói nhiều như vậy. Vì cái gì cái kia đầy người nguyền rủa người? Mình muốn giữ lại nghe. Quá tịch mịch, bình thường không có gì. Nhưng là gặp được loại này chỉ có tự mình biết sự tình. Không ai hỏi, thật là một kiện cực kỳ tịch mịch sự tình. Về sau hắn tiếp tục hút thuốc, không có cái gì đẹp mắt. Tiếu Tam Sinh đao ý cao minh, nghe khẩu khí bản nhân tu vi cũng không kém. Đáng tiếc, nhất định phải làm một tên hề. Đông Cực Thiên vốn là đang ngủ say, dù là tỉnh cũng sẽ không nhìn người này. Tu vi không kém, vậy cũng chỉ là không kém mà thôi. Mà không giống với người nghiện thuốc, dưới mặt đất thiên tuần tại cảm giác được đao ý thời điểm, có chút chấn kinh. Thiên đao bảy thức, như thế nồng đậm chiến ý. Hảo hảo kỳ quái a. Hắn một mặt mờ mịt. Dạng này chiến ý không nên xuất hiện tại một cái học tập thiên đao bảy thức người. Dạng này người, nhiều ít lại nhận Đông Cực Thiên ảnh hưởng. Nhưng mà, cái này chiến ý không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phảng phất hai cái người không liên hệ. Không đơn giản, có thể càng là không đơn giản. Đông Cực Thiên càng sẽ không ứng chiến, liền hắn đều có thể nhìn ra. Cái này người là muốn mượn Đông Cực Thiên tiến thêm một bước. Đông Cực Thiên chưa nói tới ích kỷ, nhưng tuyệt không phải giúp người làm niềm vui người. Dạng này người, hắn ước gì đối phương không được tiến thêm. Như thế nào sẽ ứng chiến? Đứng tại Từ Tịch Chi Hà Giang Hạo, nhìn xem không phản ứng chút nào dòng sông, có chút cảm khái. Quả nhiên sẽ không ứng chiến sao? Từ Hồng Vũ Diệp tặng đồ tới, là hắn biết Đông Cực Thiên rất khó ứng chiến. Mình bất quá hạng người vô danh, thực lực thấp, Đông Cực Thiên không có bất kỳ cái gì ứng chiến lý do. Mình toàn bộ hành trình không có làm cái gì, nói hai câu không đến Đông Bắc nói. Dạng này nói sẽ chỉ làm Cường già cảm giác ngây thơ. Mặc dù tương lai Tiếu Tam Sinh sẽ để cho loại lời này trở thành sự thật. Nhưng hôm nay nắm đấm đánh vào trên bông, ngược lại thành trò cười. Như thế, Giang Hạo lấy ra Hồng Vũ Diệp cho ra hộp. Hắn rất hiếu kỳ bên trong đến cùng là cái gì, nhưng không cách nào mở ra. Như thế, hắn liền đem trong tay hộp đặt ở chuôi đao phía trên. Chỉ là nhẹ nhàng buông xuống hộp liền dừng lại tại trên chuôi đao. Sừng sững bất động, giờ khắc này thiên đao đao ý chìm vào trường đao bên trong. Giờ khắc này, Giang Hạo phát giác được toàn bộ tử tịch chi hà rung động xuống. Ngay sau đó dòng sông mỗi một giọt nước tất cả đều nở rộ quang mang. Như là sao trời ánh sáng, từ dòng sông phóng tới trời cao, giống tinh hà vờn quanh thiên địa. Giang Hạo đứng tại dòng sông phía trên, tắm rửa tinh quang bên trong, nhìn xem đây hết thảy, kia mênh mông như tinh thần biển cả đao ý đem hắn bao trùm. Đối mặt dạng này đao ý, hắn cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, có thể vốn nên e ngại nội tâm của hắn từ đầu đến cuối lượn vòng lấy một thanh đao. Theo tim đập, muốn phá thể mà ra, chiến, tử chiến, nội tâm của hắn tràn đầy khát vọng. Thậm chí cảm giác được thiên đao thi ngữ tại cộng minh. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy mình có thể vung ra trước tất cả vì cái gì thiên đao. Đáng tiếc, đây chỉ là đối phương đao ý, cũng không thể thật giao thủ. Giang Hạo nhìn về phía kia một chút xíu chìm vào trong nước sông đao cùng hộp trầm mặc không nói. Đối phương tiếp nhận khiêu chiến, vọng tiên đài, người nghiện thuốc tùy ý hút thuốc. Nhưng khi hắn nhìn thấy tinh hà bình thường đao ý xuất hiện lúc, đột nhiên sững sờ, khụ khụ tương đương, trực tiếp bị sặc. Lúc này hắn cố gắng cũng không thể nhiều như vậy, mà là nhìn về phía trời cao, có chút khó có thể lý giải được. Thế đạo thay đổi, Đông Cực Thiên cũng thay đổi rồi. Hắn không thể nào hiểu được, Đông Cực Thiên không chỉ có làm ra đáp lại, còn đồng ý khiêu chiến. Đây không có khả năng sự tình. Cái này Tiếu Tam Sinh đến cùng người thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn đối cái này người tràn ngập tò mò. Ai có thể mang đến cho hắn đáp án? Tử tịch chi hà hạ, Thiên Tuần cũng là một mặt mờ mịt. Nhưng là hắn đã nhận ra thứ gì? Nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. Đông Cực Thiên cũng là bởi vì cái này mới đồng ý khiêu chiến. Cái này Tiếu Tam Sinh rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời hắn có chút hoài niệm Cổ Kim Thiên. Có lẽ Cổ Kim Thiên sẽ cho hắn mang đến đáp án. Mình trước đó biết gì nói nấy. Hiện tại hắn cũng nhất định sẽ không giấu giếm mình a. Đáng tiếc, không biết đối phương lúc nào tới. Hắn hoài nghi cái này người cùng Cổ Kim Thiên nhận biết. Lúc này, tử tịch chi hà xung quanh, âm thầm có ba người quan sát dòng sông. Bọn hắn rất hiếu kỳ. Làm ra dạng này động tĩnh Tiếu Tam Sinh đến cùng là dáng dấp ra sao? Nhưng là bọn hắn thấy được bóng người nhưng không có nhìn thấy đối phương hình dạng. Có thể xác định, đối phương cầm trong tay quạt xếp. Demi không biết đang nhìn cái gì. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào. Muốn nhìn rõ ràng. Nhưng mà, chợt, Tiếu Tam Sinh đột nhiên quay đầu. Đảo qua vị trí của bọn hắn. Một khắc này. Ba người đều cảm giác cùng đối phương nhìn nhau trong nháy mắt. Tâm thần không bị khống chế run sợ. Một khắc này bọn hắn tin tưởng. Chỉ cần đối phương nguyện ý. Mình sớm đã thân tử đạo tiêu. Lấy lại tinh thần lúc. Lại phát hiện đối phương sớm đã không thấy tung tích. Nhưng là mới vừa từ dòng sông xuất hiện đao ý bọn hắn cảm nhận được. Từ bên trong ra còn có một loại ý niệm. Sau 9 tháng. Không gặp không về. Một bên khác, Thô Kịch tiên tử nhìn xem biến mất đao ý tinh hà nói. Tiếu Tam Sinh quả nhiên làm ra động tĩnh lớn. Đông Cực Thiên thế mà trực tiếp xuất hiện tới đọ sức. Muốn đem tin tức truyền đi sao? Trung niên nam nhân hỏi. Muốn, Thô Kịch tiên tử gật đầu. Chúng ta không truyền cũng có vô số người truyền. Vậy liền để tới nhiều người một chút. Đông Cực Thiên không đơn giản, nhưng là có thể dẫn tới nhiều ít người. Bọn hắn cũng không biết. Do dự một chút, Thô Kịch tiên tử nhìn tử tịch chi hà phương hướng mà đi. Ta đi một chút liền đến. Tân Xuân khoái hoạt. Hết chương.